Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, nhòm ngó cổ thành. Chương 1172, nhòm ngó cổ thành. Còn lại ba người thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, không có tiến lên, tầng 9 xâm xét ý chí, còn có trung phẩm thánh khí phương thiên họa kích, bị chém trúng, hẳn phải chết nghi. Vừa nãy, kinh khủng kia thiên lôi diệt thể oai, dĩ nhiên không chút nào dao động đạt được Lâm Phong. Cơ thể hắn, không khỏi quá khủng bố chút. Thiên lôi chảm, gầm lên giận dữ truyền đến. Chỉ thấy lôi yêu cùng cái kia lôi cổ phảng phất hóa thành một thể. Dung hợp trở thành một đạo óng ánh ánh chớp, lại dường như đáng sợ so với sấm sét chi kiếm. Khủng bố sấm sét hóa thành chùm sáng rực rỡ, hướng về Lâm Phong đánh giết mà tới. Lâm Phong phương thiên họa kích đột nhiên nổ ra, ầm ầm ầm, nhất thời phương thiên họa kích bên trên toàn bộ đều là khủng bố sấm sét chi mang quấn quanh. Đáng sợ kia tử sắc sấm sét phân liệt ra, hướng về phương thiên họa kích hai bên tản ra, làm cho Lâm Phong quanh người phủ kín khủng bố sấm sét. Lâm Phong cau mày, này khủng bố trăm trượng lôi mang chỉ là cái kia ám sát mà đến sấm sét chi kiếm phóng thích một vệt hào quang mà đi, một luồng làm người nghẹt thở sấm sét oai bao phủ toàn thân. Vừa nãy hắn thiên cơ kiếm đều tại này cỗ khủng bố lực lượng sấm sét hạ bị oanh lui. Trên người tử sắc sấm sét điên cuồng lăn lộn, Lâm Phong toàn bộ sức mạnh rót vào với tay phải bên trong. Vững vàng trói lại phương thiên họa kích, Lâm Phong cánh tay khẽ run lên, nhất thời phảng phất có một luồng khủng bố thiên địa đại thế oai cuồn cuộn gào thét. Phương thiên họa kích mang theo cùng lạ thường sức mạnh, hướng về phía trước cái kia lôi cổ biến thành sấm sét chi kiếm ám sát quá khứ. Oanh ta, sấm sét sức mạnh xuyên qua vòng trời cùng đại địa, dường như yêu xà múa tung. Nộ long phiên giang, cái khác ba người kinh hãi nhìn trước mắt tình cảnh này. Quá khủng bố, thiên địa đều bị lôi điện xuyên qua, mặt đất không ngừng mà bị xé rách. Hai người thân thể đồng thời chợt lui, Lâm Phong lớn tiếng quát lên, giết. Trong khoảnh khắc, thiên cơ kiếm đi vòng vèo mà đến, phải đem lôi yêu chém xuống. Lôi yêu thân thể chớp mắt bay lên không, nhanh như chớp giật, nhảy vào vòng trời bên trong, tận sấm sét quấn quanh ở trên người hắn, điên cuồng gào thét, như trên trời lôi thần như thế, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Lâm Phong, chờ ta tu thành hàm nghĩa sức mạnh, trở lại giết ngươi. Oanh ta, lôi yêu lại là gõ vang lôi cổ, một tia chớp từ trên trời đánh xuống, đánh vào thiên cơ kiếm thượng. Lập tức liền nhìn thấy lôi yêu hai cánh trải ra, chạy như bay, sát ý ngập trời, cuồng dã tâm ý dày vô cùng. Đáng trách, hắn hôm nay đơn độc đối mặt Lâm Phong, dĩ nhiên giết không xong. Chờ ngươi lĩnh ngộ sấm sét hàm nghĩa sức mạnh, có thể chính là ta giết ngươi thời gian. Lâm Phong nhìn lôi yêu thân thể biến mất, trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Hắn lấy 20 vạn mệnh cách để đánh đổi có thể nhìn thấy lôi yêu tất cả. Một ít phổ thông kỳ ngộ liền cũng được. Nếu là lôi yêu gặp phải trời đại kỳ ngộ, hắn tất chạy đi cướp giật. Lâm Phong con ngươi chuyển qua, nhìn về phía ba người khác. Giờ khắc này trong mắt của hắn bên trong lộ ra sắc bén tử lôi tâm ý. Để ba người kia không nhịn được trong lòng hơi rung động hà. Các hạ thiên vũ tầng 6 khí tức, có thể lực chiến lôi yêu, đem hắn đánh đuổi, khiến người ta kính nể, còn không biết các hạ họ tên, vọng chỉ giáo, ngoặc kép, huynh đài thực lực mạnh mẽ, ngày khác nếu là có cơ hội nhất định phải lĩnh giáo một phen. Lúc này, ba người kia bên trong hai người lục tục mở miệng cười. Đối với Lâm Phong lấy lòng, hiển nhiên kiêng kỵ với Lâm Phong vừa nãy biểu hiện ra sức chiến đấu. Cần gì phải ngày khác, hôm nay vừa vặn có cơ hội, vừa nãy các ngươi không phải chuẩn bị lĩnh giáo ư? Lâm Phong sắc bén sấm sét con mắt quét mấy người một chút. Thiên cơ kiếm nắm với trong tay, sát khí bên ngoài, huynh đệ hà tất ối trao sau người. Ba người chúng ta liên thủ không chắc sẽ sợ ngươi. Lùi một bước trời cao biển rộng, Thiết Mạc khinh người quá đáng. Một người trong đó hừ lạnh hạ, trên người lộ ra hàn khí. Lâm Phong tiêu diêu bộ pháp bước ra, nhanh như chớp giật, trong tay thiên cơ kiếm phun ra nuốt vào lôi mang, hướng về đối phương đánh giết tới. Người kia ánh mắt đột nhiên ngưng lại, bàn tay run lên, nổ ra một to lớn hàn băng trưởng ấn, đem thiên địa đều muốn đóng băng. Thiên cơ kiếm xẹt qua, hàn băng ở sấm sét bên dưới hủy diệt. Lập tức Lâm Phong trong tay khẽ run lên, thiên cơ kiếm từ trên trời xẹt qua, một đạo so với óng ánh dài 10 trượng sấm sét ầm ầm đập về phía đối phương. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, người kia muốn chống đối, lại nghe ầm ầm một đạo đáng sợ tiếng vang truyền ra. Thân thể người nọ nứt toác, ở sấm sét bên dưới trực tiếp bị đánh chết. Ngưng tụ ra kiếm hồn thiên cơ kiếm, lôi yêu cũng không dám tiếp. Huống hồ là những người này, một kiếm liền có thể đánh giết đi. Thực lực của những người này còn kém chút, giết. Lâm Phong một chữ phun ra, thiên cơ kiếm ngự không, tuột tay mà ra, hướng về người thứ hai giết tới. Cái kia phun ra nuốt vào mà ra khủng bố tử sắc sấm sét có thể ngăn cản, chớp mắt đánh vào trên người của đối phương, đem hắn phách đến cả người mau phát dựng thẳng lên. Tiếp theo thiên cơ kiếm xuyên thấu thân thể của hắn, đem xóa bỏ. Người cuối cùng xoay người liền muốn bỏ chạy, đã thấy Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo ánh sáng lạnh. Hồn chú, ngoặc kép, một luồng hình chú lực lượng lượng hướng về đối phương hạ xuống. Hay là bởi vì sợ hãi, đối phương dĩ nhiên không có cảm nhận được chú lực lượng. Trong nháy mắt hồn phách bị chú, ý loạn thần mê, thần trí không rõ, bị đuổi giết quá khứ thiên cơ kiếm chém xuống đầu. Chết! Lâm Phong cũng không giết, bởi vậy hắn cướp đoạt mệnh cách thời gian chỉ là đe dọa uy hiếp. Tuyệt không dễ dàng đem người chém giết, nhưng nếu là có người ham muốn hắn bảo vật đê tiện ra tay muốn tính mạng của hắn, người như thế hà có thể không chém. Bảy đạo thanh sắc thụ văn vắt ngang ở Lâm Phong mi tâm chỗ, liên tiếp chém giết 5 người. Giờ khắc này tính mạng của hắn cách đếm lại tiếp cận 70 vạn. Cảm nhận được này cỗ mênh mông sinh mệnh lực lượng, Lâm Phong thu hồi thiên cơ kiếm, bước chân bước ra, thẳng đến mệnh vận thần điện mà đi. Bước vào mệnh vận thần điện, hắn không chút do dự đem 20 vạn mệnh cách mấy hao phí mất. Mở ra thiên nhãn lần thứ hai nhòm ngó một người, người này thình lình càng là Phượng Huyên. Lâm Phong nhòm ngó Phượng Huyên cũng không hề cái gì ý đồ. Chí ít hiện tại hắn cùng Phượng Huyên quan hệ cũng không tệ lắm. Đối phương nếu là có kỳ ngộ gì hắn không đến nỗi đến cướp đoạt. Nhưng xem thêm đến một người liền bằng nhiều sinh ra một đôi mắt. Hắn có thể thông qua Phượng Huyên nhìn thấy trải nghiệm của nàng. Nếu là người thật sự tìm tới nước suối sinh mệnh, Lâm Phong hay là muốn qua xem một chút. Lại hay là Phượng Huyên có thể gặp phải hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Đi ra mệnh vận thần điện, Lâm Phong đã nắm giữ con mắt, Mộng Tình, Phượng Huyên, Phó Hắc, cái kia yêu nghiệt thanh niên cùng với lôi yêu. Bọn họ đều ở chia sẻ chính mình hiểu biết cho hắn. Này so với hắn một người ở mệnh vận thần điện bên trong loạn sông phải có lợi hơn nhiều. Vừa nãy nếu không là hắn nhòm ngó lôi yêu, cũng không thể đoạt được đối phương lôi châu. Nhanh như vậy liền ngưng tụ thành kiếm hồn. Bước chậm ở cổ thành bên trong. Giờ khắc này Lâm Phong có vẻ đặc biệt nhàn nhã. Hắn cũng không ngừng đi tìm kỳ ngộ. Hắn lần theo 5 người, không có một cái là người bình thường vật. Mệnh vận chi thành có thể thay đổi người vận mệnh. Nếu là thật trong cõi U Minh tự có chú định, 5 người này trong nhất định sẽ có người đi tới phía sau cùng. Bởi vậy nhòm ngó trong bóng tối bọn họ, Lâm Phong liền có thể mơ hồ biết được ở tòa này bên trong tòa thành cổ đại khái chính đang phát sinh cái gì, mà chính hắn vì sao không cố gắng lợi dụng khoảng thời gian này tích trữ mệnh cách, yên lặng tăng lên thực lực của chính mình. Đi thôi, Lâm Phong hơi suy nghĩ, nhất thời thiên cơ kiếm cắt ra không gian, nhằm phía vòm trời, hướng về xa xa bay trốn đi. Trong nháy mắt, liền rời khỏi Lâm Phong tầm mắt, không ngừng ở tòa này cổ thành bên trong phi hành, thăm dò, nhưng hắn thăm dò tất cả đều sẽ chia sẻ cho Lâm Phong. Lấy Lâm Phong bây giờ cùng thiên cơ kiếm mạnh mẽ liên hệ, kiếm ném không xong, thiên cơ kiếm cũng trở thành hắn một đôi mắt. Lâm Phong bản tôn đúng là tiêu sái bước chậm ở này thượng cổ thành trì bên trong. Lúc này, ở Lâm Phong xuất hiện trước mặt một con thanh sắc yêu thú ngưu hình, bốn vó trắng kiện so với, nhưng lưng mọc thanh sắc hai cánh. Yêu thú này đệt đạp bước ở cổ thành bên trong, mỗi một bước bước ra, đại địa nứt toác, Lâm Phong thân thể cũng theo mặt đất run rẩy mà bị gợn sóng. Này khủng bố yêu thú nếu là một cước dẫm đạp hạ xuống, có thể đem tốt hơn một chút người trực tiếp ép chết. Yêu thú này cái chán chỗ lại ba đạo thanh sắc thụ văn, 30 vạn mệnh cách. Khi làm, yêu thú ánh mắt chuyển qua cái kia so với to lớn thanh sắc con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, càng để Lâm Phong sinh ra một luồng u lạnh cảm giác đặc biệt thê lương. Lâm Phong hơi suy nghĩ, một tia sát ý tỏa ra, lao thẳng tới này khủng bố yêu thú. Đồng, đồng, đồng, đại địa nứt toác, này khủng bố yêu thú thẳng đến Lâm Phong mà đến. Cái kia so với to lớn bốn vó mỗi một lần bước ra cũng làm cho mặt đất xuất hiện bốn cái hang lớn. Khủng bố đến cực điểm, Lâm Phong không tránh không cần, thân thể càng hướng về yêu thú xông ra ngoài. Mỗi một bước bước ra thời gian đều có một luồng đáng sợ thiên địa đại thế oai ở hội tụ dâng trào, so với khí thế ngập trời. Giết, Lâm Phong một quyền đánh giết mà ra, quyền trong ẩn chứa khủng bố lôi mang cùng với toàn bộ của hắn sức mạnh thân thể. Ầm ầm ầm, cái kia tự muốn xuyên thủng tất cả nắm đấm cùng yêu thú xông tới mà đến thân thể phát sinh khủng bố va chạm, đại địa ra bị nẻ, xé rách ra từng đạo khủng bố vết rách, sấm sét quấn quanh ở này khủng bố yêu nghiêu trên người, làm cho đối phương thân thể lấp lóe tử quang, hơi co giật. Giết, giết, giết, Lâm Phong nắm đấm liên tục rung động ba lần, ba lần thu hồi ba lần đánh giết mà ra, sấm sét ý chí hỏa diễm, ý chí kiếm đạo, ý chí toàn bộ phóng thích, xé rách tất cả. Cái kia yêu nghiêu phát sinh rung trời gào thét, xa xa kiến trúc phảng phất đều đang lay động, nhưng cuối cùng yêu thú thân thể co giật mềm mại nằm xuống, mệnh cách quy về Lâm Phong. Lâm Phong liếc mắt nhìn quả đấm của chính mình, khá là thỏa mãn. Hắn trải qua năm lôi đánh xuống đầu thân thể, xác thực cường hãn hơn, có thể cùng khủng bố yêu thú đấu. Đạp lên này mạnh mẽ yêu thú thi thể, Lâm Phong tiếp tục tiến lên, chuẩn bị săn giết con mồi tiếp theo, lược đoạt mệnh cách, đồng thời rèn luyện sức mạnh của chính mình. Mà đồng thời, mi tâm phảng phất có rất nhiều con mắt nhìn kỹ các hào phóng vị phát sinh tất cả. Còn có hắn thiên cơ kiếm như trước ở trong hư không chạy như bay, quan sát tòa này cổ thành. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.